Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 38, tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn vào hang động làm gì? Holy và Nunu hỏi. Tất nhiên là trốn khỏi vụ lở tuyết rồi. Mạnh thấy hơi lạ khi Holy và Nunu hỏi vậy. Cậu muốn chết sớm cũng đừng có kéo theo bọn tôi chứ. Nếu khi cậu trốn vào trong hang băng tuyết lở vùi hết cửa ra vào thì có mà chạy đằng rời chờ bị chết lạnh trong đó đi. Muốn chết thì cậu chết một mình đi, đừng kéo theo bọn tôi. Mà cách tốt nhất tránh lở tuyết là chính là tìm một chỗ nào có mỏm đá nhô ra rồi trốn xuống dưới đấy, nếu không có thì chờ chết cả lũ đi. Holy, Mạnh, chỗ này có mỏm đá nhô ra khá to, có khi vừa chỗ cho cả ba. Sau khi nghe Holy nói, Mạnh mới ngẩn người ra một lúc, nghĩ thì ra không nên tin tưởng những gì trên mạng viết. Cả ba người đều trốn dưới mỏm đá một lúc sau tuyết lở đến chỗ họ chỉ nghe một tiếng rầm lớn. Toàn bộ chỗ khu vực tuyết lở của Hoi chia còn lại một khoảng trống chỗ họ ở khu vực nào đó phía đông. Xung quanh đây cây cối rậm rạp cao hai thước. Này Irun, người đừng có đi nhanh quá, cẩn thận mấy cây hoa cỏ ở đây, chúng có kích thước khổng lồ, cao thấp nhất hai thước, chúng ăn thịt người với động vật đấy. Ngươi không nghe thủ lĩnh trước khi chúng ta đi có dặn dò là bảo toàn tính mạng à? Ta biết rồi, Guki, ngươi và hai người còn lại chia nhau ra mỗi người một hướng. Có vẻ như chúng ta bị lạc trong khu rừng này rồi. Ngươi mà biết thì nãy giờ cũng chẳng dám đi lung tung như vậy. Có khi chết lúc nào cũng không biết. Mà cái tính của ngươi cứ thích thể hiện đã không biết đường đi mà cứ đi lung tung như này là đang hố chết ba người bọn ta. Mà chưa kể đây mới là rìa ngoài, chả biết khi tiến vào bên trong ngươi có dẫn bọn ta đi làm mồi cho khủng long không? Hai người còn lại cũng xúm vào chửi kẻ Irun. Dừng lại, hình như ta nghe thấy tiếng gì đó. Irun nói. Nói xong Irun ghé tai xuống đất để nghe âm thanh. Rầm, rầm, tiếng động càng ngày càng mạnh. Guki không nhịn được đạp mạnh vào đít Irun, chửi ngươi là đồ ngốc à? Nói xong vừa chạy vừa hét lớn lên. Âm thanh lớn như vậy chưa hết, còn rung cả mặt đất, mạnh như vậy mà còn nghe tai xuống nghe. Nghe si em ngươi, chạy nhanh lên nếu không làm mồi cho khủng long bây giờ. Hai người kia phản ứng cũng không kém Guki, chạy cũng nhanh nhất, chỉ còn lại mỗi mình Irun ngồi nghe tiếng chân. CMN, ba tên khốn khiếp kia chờ ta với. Chửi xong một câu Irun chạy theo ba người kia. Này Loai, ngươi là đội trưởng, ngươi đi lội xuống nước đi. Con C, ba tên khốn các ngươi cố tình dụ ta vào chỗ chết, các ngươi biết rõ ràng mấy cái khúc gỗ đang nổi trên mặt nước kia là cá sấu. Còn cố tình đẩy ta vào chỗ chết. Ta không ngờ cả ba tên các ngươi đều âm hiểm như nhau, nếu như thủ lĩnh mà biết được chắc chắn sẽ vặt cổ từng thằng. Nhưng ngươi là đội trưởng thì phải ra dáng một đội trưởng chứ. Không như thủ lĩnh cái gì cũng dám làm. Phụt, Loai ho ra một ngụm máu, tay run run chỉ vào mặt. Ito, Kabu, rồi nói. Thì ra ba tên khốn các ngươi giả vờ ngu ngốc trước mặt thủ lĩnh để tránh làm con tốt thí đi trước dẫn đầu. Ấy ấy chết. Loài người đang nói gì vậy, bọn ta cái gì cũng không biết là thật. Tôn trọng thủ lĩnh cũng là thật, bọn ta đều ở bộ tộc sói lửa với sói trắng, đều là thủ lĩnh cứu vớt ra. Đối với bọn ta thủ lĩnh là người bọn ta tôn trọng nhất, không nên đánh đồng với ngươi. Có xít ta tin, ta sợ rằng nếu như thủ lĩnh mà không đến bộ tộc các ngươi thì với trí thông minh của các ngươi cũng sẽ đứng lên lật đổ những thủ lĩnh đời trước. Mất. Tùy ngươi tin hay không tin bọn ta, mặc kệ ngươi là người tộc đá lớn mới đến, làm sao biết bọn ta tôn trọng thủ lĩnh như nào. Nếu như có kẻ nào dám có ý đồ xấu với thủ lĩnh thì bọn ta chắc chắn sẽ chặt đầu hắn tế cho thủ lĩnh. Nói đến đây bỗng nhiên Ito, Kabu, Joy trong ánh mắt đều lộ ra một chút sát cơ. Hừ, làm như ta sẽ để các ngươi ra tay trước vậy, nếu có kẻ giết thủ lĩnh ta sẽ là người ra tay đầu tiên. Đối với chúng ta mà nói thủ lĩnh như ân cứu mạng vậy. Những thủ lĩnh đời trước toàn bóc lột sức lao động của người trong làng. Nhưng khi Mạnh lên làm thủ lĩnh giết chết ba thủ lĩnh của ba bộ tộc, thì đã chấm dứt chế độ bất công thống trị của ba tên thủ lĩnh đời trước. Đúng, đội trưởng Loai nói gì cũng đúng. Đội trưởng đi lên thám thính trước đi. Xin em ngươi Ito, ta nhường ngươi chức đội trưởng luôn đấy. Ngươi thích đá đều không? Thôi loai, Ito nói đúng đấy, ngươi làm đội trưởng thì phải lên dẫn đường cho các thành viên của đội đi. Đúng, đúng, đúng. Ito và Kabu nói đúng đấy, loai ngươi là người được thủ lĩnh chọn thì phải có trách nhiệm đưa bọn ta đi đúng đường chứ. Đúng, CMM các ngươi. Các ngươi nhìn thấy kia là gì, là con chăn đấy, nó dài 15 mét đấy. Đâu ta có thấy con nào đâu. Đâu, đậu má, mới vừa nãy ta nhìn thấy nó ở chỗ đó mà. Xè, xè, xè, một âm thanh phát ra phía sau ba người. Thôi xong, toang, tạm biệt, đội trưởng loai làm gì đi nếu không chết cả lũ bây giờ. Ta đếm 1 đến 3 là cả 4 người chia nhau 4 hướng chạy, nó đuổi ai là người đó xui xẻo đi. Được, được, ta đồng ý, được rồi ta đếm đấy. 1, 2, vèo 4 người đều chạy chia nhau 4 hướng, quay đầu lại vừa chạy vừa chửi nhau. Mẹ kiếp, ta biết ngay ba tên khốn các ngươi mà. Một lũ lừa đảo, con chăn thấy 4 người chạy theo 4 hướng, nó bắt đầu trườn đuổi theo hướng Ito. Ở một nơi nào đó trên khu vực băng tuyết. Chuyện gì vậy, ta đã ngất được mấy ngày rồi. Akai mở mắt ra thì thấy mình đang trong một căn nhà làm bằng đá với ánh lửa bập bùng. Cậu ta bước từng bước nặng nề, bắt đầu khẽ nói. Thủ lĩnh, Uki, hai người ở đâu? Đừng có hét nữa, bây giờ đã là đêm rồi đấy Akai. Akai nghe thấy thế liền biết ngay là tiếng của Uki, liền quay đầu lại nhưng không thấy Mạnh đâu, liền hỏi. Uki thủ lĩnh đâu? Ta không biết, khi tỉnh lại ta cũng không thấy thủ lĩnh đâu. Mà chúng ta cũng là được một đoàn người đi qua cứu giúp, bây giờ chúng ta đang ở trong nhà họ. Mà họ gọi nơi này là làng. Ta cũng không hiểu lắm. Nhưng cũng có vẻ như là họ cũng đối tốt với chúng ta. Còn về thủ lĩnh thì ngươi không cần lo, với IQ của thủ lĩnh thì không chết được đâu. Cách chương.